Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, kết thúc cùng thân băng. Giữa không trung, Tần Mặc trụy lạc, máu tươi trung bao hàm màu vàng kim nhạt, nhưng lại tải tiêu xả ra lúc, tự biến mất không thấy gì nữa, làm như bị mảnh không gian này cho hấp thu. Tiểu tử này, ngân rừng đợi bay vút tới, đem Tần Mặc tiếp được, phát hiện thiếu niên này thân hình như sắp vỡ vụn bình sứ. Hiện đầy vết rách, làm như hơi chút đụng chạm một chút sẽ sụp đổ. Tại Tần Mặc trong tay, thì là nắm một cái hộp, tứ tứ phương phương, đen kịt như mực, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Đúng là minh nhật hộp báu, nhưng mà, Tần Mặc thủ trưởng che kín vết rách, làm như nhanh nắm bất trụ cái này cái hộp, muốn nứt toác ra, không xong, tiểu tử này quả là thi triển nào đó cấm thuật, cưỡng ép tăng lên bản thân cảnh giới. Hiện tại lọt vào thật lớn cắn trả, Hồ Tam gia cùng cấp bạn sắc mặt đột biến, bọn hắn đã sớm đoán ra, Tần Mặc chiến lực có thể lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Nhất định là có duyên cớ, mà lại hội trả giá rất lớn một cái giá lớn, tạm thời tăng lên chiến lực bí kỹ, riêng là tăng lên một cái đại cảnh giới, tiếp theo nguy hiểm cho tánh mạng. Tần Mặc có được đấu chiến thánh thể, có thể dựa vào huyết khí phí đằng, bạo thể thiên công đem chiến lực lập tức tăng lên gấp 10 lần. Lại không sẽ có quá lớn tai họa ngầm, cái này đã là chuyện kinh thế hãi tục tình. Thế nhưng mà, gấp trăm lần chiến lực thật là đáng sợ, coi như là đấu chiến thánh thể cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Huống chi Hồ Tam gia đợi đều phát giác đến, Tần Mặc vừa rồi đã có được hoàn toàn đấu chiến thánh thể. Cái này cũng tất nhiên hội trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cái kia ý niệm thanh âm vang lên, mau dẫn hắn ly khai. Tổ mạch ý chí muốn cắn trả, đưa hắn vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này. Nhanh ly khai, nương theo lấy cái thanh âm này, một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Cũng không biết đi thông nơi nào. Hồ Tam gia đợi không dám lãnh đạm, lập tức ôm lấy Tần Mặc, tiến vào cánh cổng ánh sáng ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, chúng cường giả bay vút tới, nhưng lại đã không thấy Tần Mặc bóng dáng. Thế lực khắp nơi các cường giả sắc mặt biến ảo, có mừng rỡ, có sợ hãi, cũng có kiêng kỵ. Bọn hắn đều rất muốn biết Tần Mặc tình huống như thế nào. Nếu là thiếu niên này không việc gì, toàn bộ cổ u đại lục thế lực cách cục đem phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó, từng cái đội ngũ cường giả triển khai tìm tòi, nhưng lại không có phát hiện Tần Mặc tung tích. Thiếu niên kia cứ như vậy biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Đi thôi, hồi trở lại tông môn, kỹ càng bẩm báo việc này. Thanh Liên Sơn chủ núi trưởng lão hạ lệnh, cùng mấy chi đội ngũ ly khai. 13 ủ chủ dung nhan biến ảo, nàng rất muốn để lại xuống, lại cuối cùng không có dừng lại. Yêu tộc, cổ thú hoàng tộc, còn có thế lực khác đội ngũ cũng là ly khai. Tại đây chuyện đã xảy ra có thể nói là kinh thế hãi tục, sẽ trở thành vì cái này thời đại sự kiện trọng đại. Rất nhiều cường giả đều tại tâm thần bất định, trong truyền thuyết nhạt nhòa đấu chiến thánh thể ngang trời xuất thế. Hội hay không mở ra một cái chiến thể xuất thế thời đại? Đây là hay không là một cái mánh khóe? Cổ u đại lục, trung vực ở chỗ sâu trong, sông núi kéo dài, phong cảnh tú lệ, cái này phiến sông núi chân núi, nhưng lại chất đầy tùm bạch cốt. Từ một đầu bạch cốt trải thành đường nhỏ, một mực kéo dài đến sông núi chi đỉnh, hắc diễm thế lực diệt vong đến sao, một vòng thân ảnh đứng lặng, ngọc cốt thần dị, phát ra rạng rỡ quang huy, nhìn chăm chú lên xa xa trung vực hoàng triều, chỗ đó đã là trở thành một mảnh phế tích, to như vậy hoàng triều, trong một đêm tan thành mây khói, không có bất kỳ dấu hiệu. toàn bộ hoàng triều cao tầng cường giả toàn bộ nhạt nhòa. Đây là chấn động đại lục phong ba. Nhưng là, cái này bôi bóng hình xinh đẹp cũng rất bình tĩnh. Ngọc Thạch giống như xương tay vung khẽ. Xa xa hoàng triều phế tích ở bên trong. Không ngừng leo ra vô số cỗ hài cốt. Tạo thành từng nhánh hài cốt quân đội. Hướng phía cái này phiến sông núi chậm rãi đi đến. Khổng lồ như vậy hài cốt đại quân. Hắn số lượng nhiều đạt 100 vạn. Nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô, sẽ cho rằng một hồi cực lớn cốt tai đem mang tất cả cổ u đại lục. Bất quá, từng nhánh hài cốt đại quân chung quanh thì là bao phủ sâm bạch hỏa diễm, ngoại giới căn bản khán bất chân thiết. Cái kia bôi bóng hình xinh đẹp sau lưng thì là quỳ mấy vạn tên cốt tộc cường giả, trong đó cốt tôn, cốt chủ số lượng cũng vượt qua 100 vị. Đại nhân anh minh, trải qua này hắc diễm tai ương, chúng ta cốt tộc triệt để lớn mạnh. Nếu là hiện tại khởi thế, toàn bộ cổ u đại lục đều bị cốt tộc đại quân mang tất cả. Chúng ta cốt tộc tức là đại lục chúa tể. Nguyên một đám thanh âm vang lên, những này cốt tộc cường giả phi thường cuồng nhiệt, cũng rất thành kính. Khát vọng ngọc cốt thủ lĩnh hạ lệnh, đem chọn cái đại lục đều nhét vào cốt tộc chấp trưởng bên trong. Cái kia bôi bóng hình xinh đẹp trầm mặc, rồi sau đó thở dài. Mắt của các ngươi giới cuối cùng là nhỏ hẹp, không rõ thế gian này chính thức khủng bố. Nếu muốn chúa tể trên phiến đại lục này, bổn tọa 3 vạn năm trước có thể làm được, không cần chờ tới bây giờ. Thế nhưng mà, cho dù trở thành đại lục chúa tể thì như thế nào? Ai lại minh bạch đại lục này chính thức bí mật? Chúng cốt tộc cường giả trầm mặc, nhao nhao quỳ phục, không dám phản bác. Đối với bọn hắn mà nói, ngọc cốt thủ lĩnh là vua của bọn hắn, có thể đơn giản chúa tể bọn hắn sinh tử, cũng không thể trái với hắn bất luận cái gì quyết định. Lúc này, một đầu cốt hạc bay vút tới, rơi vào cái này bôi bóng hình xinh đẹp bên cạnh thân, không ngừng kêu to, báo cáo lấy một ít tin tức. A hát, mà diễm hoàng cái kia tiểu sửu triệt để chết hết sao? Chết ở bạc sư đệ trong tay, hoàn toàn đấu chiến thánh thể. Nghe những tin tức này, ngọc cốt bóng hình xinh đẹp cũng không phải như thế nào kinh ngạc, nhưng lại có chút than thở. Lần thứ nhất nhìn thấy mặc sư đệ, đã biết rõ hắn rất không phàm, rất có thể trở thành hoàn toàn đấu chiến thánh thể. Đáng tiếc, trải qua này một trận chiến, hắn có thể không bình yên còn sống đều là một cái không biết bao nhiêu. Hoàn toàn đấu chiến thánh thể cuối cùng không cách nào nữa hiện thế ở giữa. Ngọc cốt bóng hình xinh đẹp nhìn về phía phương xa, ánh mắt dao động, phiêu hướng không biết tên xa xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng một thời gian, này tòa vạn năm đại trong mộ tin tức truyền ra, chấn động đại lục, khiến cho vô số cường giả chịu khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, ở đằng kia tòa vạn năm đại trong mộ sẽ phát sinh chuyện như vậy? Cũng không có nghĩ đến, hắc diễm thế lực hội bố trí xuống như vậy âm mưu, muốn vũng hố tính toán đại lục tất cả thế lực lớn. Bất quá, vô số cường giả tuy là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại tìm không thấy mục tiêu trả thù. Đại lục các nơi hắc diễm thế lực đã là tan thành mây khói. Bắc vực Thanh Hy Tông, trung vực hoàng triều thế lực, đều trong một đêm tan thành mây khói, đã trở thành một mảnh phế tích. Những cái kia phế tích chung không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Còn sót lại dấu vết cho thấy, chỗ đó các cường giả đều đã xảy ra tự cháy hiện tượng, biến thành từng đống tro cốt. Còn có một chút cường giả di hài thì là không biết tung tích, cũng chẳng biết đi đâu như thế nào. Những chuyện này lộ ra kinh hãi quỷ dị, lại để cho người suy đoán không thấu. Bất quá, vô luận như thế nào, hắc diễm thế lực tiêu tán, cổ u đại lục từ nay về sau đã không có đại địch. Miễn ở tai nạn, đây là một việc đại hỷ sự. mọi người rất nhanh quên những này quỷ dị, đắm chìm tại trong vui sướng. Tưởng tượng đại lục từ nay về sau thái bình, không nữa bị diệt nguy hiểm. Nhưng mà, nhân tộc, yêu tộc, cổ thú hoàng tộc đợi đại tộc, thì là bí mật phái ra cường giả. Tại vạn năm cổ mộ phụ cận, hắc diễm thế lực phế tích phụ cận, không ngừng tìm tòi, làm như đang tìm lấy cái gì. Càng có thiên tông cấp thế lực phát ra treo giải thưởng. Siêu tầm một cái thân hình che kín vết rách thiếu niên. Hắn sinh tử vô luận, treo giải thưởng thù lao có thể nói là kinh thế, nhưng lại không có lộ ra thiếu niên thân phận. Tây vực biên cảnh, một mảnh sơn mạch che giấu trong sơn động, khói xanh lượn lờ phiêu khởi, thỉnh thoảng truyền ra ồ ồ thanh âm. Trong huyệt động, một cái đại trong đỉnh cái đĩa xanh nhạt nước thuốc đã là đun sôi, Tần Mặc ngâm ở trong đó, toàn bộ thân hình lúc phù lúc chìm, mặc cho nước thuốc như thế nào sôi trào, da thịt của hắn cũng là không có chút nào biến sắc. Lúc này, Tần Mặc thân hình che kín vết rách, như là mạng nhện đồng dạng, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Ồ, xanh nhạt nước thuốc sôi trào, kể hết dung nhập Tần Mặc trong cơ thể, một cái đại đỉnh nước thuốc rất nhanh biến thành trong suốt. Dược lực toàn bộ bị hấp thu. Thế nhưng mà, Tần Mặc trên người vết rách nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ có vài vết rách trở thành nhạt một chút. Choáng nha, tiểu tử này xem ra hết thuốc chữa. 10 đỉnh thiên cấp thượng giai nước thuốc, còn gia nhập một điểm thánh dược, đều bị hấp thu đã xong, mà ngay cả một tia chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có. Ngân Dừng thở dài một hơi, phun ra nhàn nhạt thanh diễm, thần sắc rất là mỏi mệt. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-siu-nối-dui-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.